Chương 89, Hắc Miêu chịu thua chỉ ủm phản cờ lì phật ngoan cường. Đây chính là giữa nữ nhân chiến tranh, thực sự là khủng bố a. Nhìn rơi ở vách núi chỗ sâu hủy hẻo mì nạ cùng chờ nổ bộp giống như tiểu hài tử đánh lộn một dạng đánh nhau ở cùng nhau, rong chơi ở trên không láo lòng, loằn cả cái chán nhỏ vài giọt to lớn mồ hôi hột. Hắn cảm khái theo dạ phong gió đêm bay vào đến chật đánh quấn quýt lấy nhau hai nàng trong thai, lập tức đưa tới hai đôi lanh khốc ánh mắt. Cái kia trong tầm mắt bao hàm ý tứ hàm xúc phi thường tinh tường. Cút xù nạ cự long run một cái, hai đôi to lớn cánh chim phiến bắt đầu hai cổ cơn lốc, xoay người hướng phía mặt thiểu biến mất phương hướng bay đi, rất nhanh thì biến mất ở trên bầu trời. Sau đó, hóa thân người đàn bà chanh chua hai nàng lần thứ hai cắn xé cùng một chỗ. Bất quá, chiến đấu như vậy, rõ ràng đối với héo Mina mạnh mẽ nhiều lắm, đang cùng mặt thiểu trung đụng mấy trăm năm bên trong. Na y chủng loại tựa như tình huống, nàng đã trải qua không ít. Vì vậy rất nhanh thì ở gần người tứ chi tiếp xúc chiến bên trong, từ từ đem chờ nổ bộ áp chế. Nàng trở tay đè nặng đối phó trên người điểm nhạy cảm, đầu gối cũng thăm dò nàng giữa hai chân, để cho nàng hầu như không cách nào nhúc nhích. Đúng lúc này, bộ vị nhạy cảm bị chạm đến chờ nổ bộ phát ra meo ngô một tiếng dường như tiểu miêu một dạng tiếng kê. Chú ý tới điểm này với héo Mina. Lấy ra đã từng làm Hà Lan công chu A lúc đối phó chính mình nuôi con kia ba tư miêu thủ đoạn, hai tay vòng qua chờ nổ bộp dưới nách, chính mình cái kia quy mô khá lớn hai ngọn núi đè ép ở chờ nổ bộp rõ ràng không có chỗ mã trên ngực, hai tay nắm được trên đầu nàng cái đôi kia mau nhung nhung lỗ thai mèo, cái chán quan đái nhìn chằm chằm cằm của nàng, chỉ là hơi chút động vài cái, để chờ nổ bộp ô minh thanh càng thêm mê người đáng yêu. Cảm giác được chờ nổ bộp phản kháng trở nên càng ngày càng vô lực. Vịu kẹo mì nạ cái chán thần khí bên trên rốt cuộc phát ra càng nhiều hơn duy bằng, đem chờ nổ bộp thân thể toàn bộ bao vây lại, giống như là một cái bánh trưng giống nhau. Xác nhận chờ nổ bộp không cách nào nhúc nhích về sau, vịu kẹo mì nạ mới từ trên thân thể của nàng bỏ dậy. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực, lập tức dẫn theo con này cuồng bạo mèo hoang, từ bên dưới vách núi nhảy lên, đồng dạng hướng phía mặt từ phương hướng đuổi theo. Rất nhanh. Mặt thiểu nồng nhiệt hồng quân thế xuất hiện tại với héo mì nạ phạm vi nhìn. Đối mặt cái kia hai ba trích đen trầu nghịch tập, phở lạc mệt dẹt bở nỉ nhẹ hấn tở cư nhiên mới có đi tới như thế một đoạn ngắn khoảng cách. Không biết thế nào, vì héo mì nạ cảm nhận được một hồi lòng chua xót. Nàng thi triển phi được tự tại hắn, ở huyền phù văn tự liệt tự tại thức ra chỉ dưới, cấp tốc bay đến mặt thiểu phía sau, rơi vào trên lưng ngựa. Không biết lúc nào, tay nàng bên trong bánh trưng đã tăng hẳn ra. Chờ nổ bộp đã thừa dịp héo mì nạ chứng kiến mặt thiệu mà thất thần trong một sát na, hóa thành màu đen thể lưu từ dùy bằng khe hở trôi qua tiêu thất. Vì héo mì nạ rơi xuống mặt thiệu phía sau, ôm lấy của nàng đồng thời. Chờ nổ bộp cũng hóa thành một cái dây lưng màu đen, xuất hiện tại nồng nhiệt màu đỏ tuấn mã trên đầu. Chỉ là lúc này, nàng xem hướng mặt thiệu cùng héo mì nạ ánh mắt, đã không có phía trước cái loại này phong mang cùng hắn lãnh, ngược lại tràn đầy tán thành. Là ta thua lưu lại một câu nói như vậy, chờ nổ bộp lần nữa hóa thân làm một đạo hắc ảnh, sắp nhập vào dưới ngựa trong bóng ma. Thế nhưng, tịch cũng không có ta đây sao dễ đối phó, có thể hay không thu được của nàng tán thành, tự xem các ngươi của mình từ chờ nổ bộp vậy không thẳng thắn trong lời nói đó có thể thấy được, nàng đã nhận rồi mà thực cùng héo mì nạ hai cái này tỉ mội thân phận. Thế nhưng tịch cùng nàng không giống với, vì lượng giới chi tự, nàng đã chuẩn bị 2.000 năm. Ở nơi này sau cùng, nàng là tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng và chặt hài tử hàng thế. Nói chung, chờ nổ bộp chỉ có thể lời khuyên tới đây. Đưa mắt nhìn chờ nổ bộp hóa thân dây lưng màu đen biến mất ở xa xa, mặt thì cùng người héo Mina nhìn nhau cười, kiên nghị gật đầu, lần nữa rụt ngựa đi tới. Cũng trong lúc đó, kèm theo bờ dọc kèn yếu tắc bầu trời cái kia tượng trưng cho loạn cả màu xám đậm. Cùng mẹ gì hiểm thải hồng sắc hỏa diễm bị nồng nhiệt hồng sắc cùng anh sắc hỏa diễm thay thế, bị trên chiến trường bụi thoa khắp gương mặt yêu hoa, cái chán chi mảnh nhỏ Isthenes hơi rung động ngôi, nói rằng, lẽ nào là nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm A thật cao sừng sững ở chiến trường một góc tiên phong đại tướng chỉ ủng phản cơ lịp vũ lì cùng mì, đem mình dính đầy bụi, mình đầy thương tích thân thể thoáng ngựa về sau một cái, nhìn phía một mảnh kia mở tối bầu trời. Ở trên chiến trường giao phong tệ cắt lì vổ cả tập đoàn cùng phở làm hạ dỡ binh đoàn song phương, bởi vừa rồi sông phá dạ trống không vang trời tiếng kêu gào, đều đã biết hai cánh bên trong cánh tả thiết giáp long loạn cả gặp trọng thương. Mặt khác, vào lúc này, theo yếu tắc một góc sụp đổ, hai cánh bên trong hữu quân giái bảo ỉnh mẹ gì hỉm hồng thiên kiếm cũng đột nhiên gián đoạn tiêu thất, hiện tại lại chứng kiến nồng nhiệt ánh sáng màu đỏ. Được xưng vô địch thiên hạ hai cánh, tượng trưng tệ cắt lì bổ cả uy tín hai người, sợ rằng đã bị tiêu diệt. Chuyện này sẽ khiến cho tinh thần của binh sĩ nghiêm trọng giảm xuống, cũng đem khiến cho tệ cắt lì bổ cả rơi vào cực kỳ tình cảnh bất lợi. A hắn cũng không phải đứng ở từ hành động vĩ đại nguy cơ cái này toàn cục trên lập trường, mà là làm một xuất lĩnh quân đội tiên phong đại tướng, đối với thế cục hôm nay tiến hành phân tích đến kết quả. Quả nhiên không ngoài sở liệu, yêu hoa thần sắc bất an hỏi. Phải như thế nào tiến thối đâu, chúng ta phải làm sự tình, vẫn luôn không có đổi, chúng ta không thể để sát hại đồng bào những tên đến chủ nhân nơi đó. Hắn nhanh chóng mà quả quyết làm ra phán đoán, không hề nghi ngờ, nếu như lúc này ngay cả hắn đều nổi giận, sẽ ảnh hưởng đến toàn quân ý chí chống cự, một ngày hắn mệnh lệnh có chút lùi bước, toàn quân tan vỡ đang ở trước mắt. Cho nên, thời khắc này hành động chẳng những không thể có lùi bước chút nào, ngược lại đem bộ thử ở phía bắc công kích dùng bộ đội, triệu hồi đến quân trung ương trợ giúp. Đối với bờ ý hoàn dư đảng nhóm, lấy một hơi thở đem nát bấy khí thế, phát động tiến công A chỉ có như vậy, còn có một tuyến sinh cơ, hoặc là nói đúng là, không đuổi theo đánh lui về phía sau phương bắc địch nhân rồi thể nẹt phi thường kinh ngạc. Ở trấn uy chi kết thủ sổ phỉ xạ họa lịch dưới sự xuất lĩnh từ phía bắc diện di chuyển tấn công xạ họa lịch tập đoàn, vì tách ra quân trung ương thế tiến công động nửa vây quanh, mà để phần lớn bộ đội lui về phía sau rút lui. Ngoài ra, ở vào bọn họ chỗ ở trung ương quân chính mặt địch nhân bờ ý hoàn tập đoàn, bởi vì bên ngoài quan chỉ huy cực quang xạ thủ cả lưu bờ ý hoàn bị diệt bỏ mình, bên ngoài đội ngũ sớm đã quân lính tăng dã, chỉ lát nữa là phải bại chiến mà chạy. Nói cách khác, tê cắt lì vô cả từ bỏ đã tử trận bạ gì ý ở hốc bờ nỉnh đật sổ cả cùng nhau quân thế nói, lúc này đang đứng ở có lợi tình thế trong. U lì cùn mỉ đem cái này một tình thế coi như là một cái đạt được thắng lợi cơ hội, vì một hơi thở đánh bại chủ lực của địch nhân bộ đội xạ hỏa lịch tập đoàn, để chiến cuộc ưu thế minh lạng biến hóa, hắn đang ở biên chế bao quát chính mình tại bên trong truy kích bộ đội. Yêu hoa lại cho rằng điều động một cái như vậy mãnh hổ chi sư đi đánh cái kia sớm đã chiến ý mất hết bờ ý hoàn tập đoàn, chỉ sợ là có điểm nhỏ nói thành to a. Thế nhưng, U lì cùn mỉ lại có tính toán khác. Đầu tiên, vô luận thế nào, chúng ta đều phải trước duy trì sĩ, ở phải giết thời cơ đâm ra thương, nếu như là sinh đầy hồng tú thiết khối, hết thể đều đem chút nào không có ý nghĩa, dù cho chỉ là cục cũng tốt, vô luận như thế nào cũng muốn sáng tạo ra ưu thế áp đảo. Hai cánh trận vong loại tình thế này, không hề chỉ ý nghĩa sức chiến đấu suy giảm. Đối với ở trên chiến trường tác chiến tệ cắt lỉ vổ cả en trổ nhóm mà nói, bọn họ không chỉ biết đối với mình phía sau phát sinh sự tình cảm thấy bất an, nhưng lại sẽ có mang bộ đội tiếp viện e rằng không thể chạy tới cảm giác cô độc, cùng với đối với hành động vĩ đại thất bại loại này mất đi đại nghĩa hậu quả cảm thấy sầu lo, đợi một chút đưa tới sĩ khí hỏng mất tai nạn, đối với bọn lính mà nói chính là chí mạng bệnh ma. Khu trừ cái này một bệnh ma phương pháp duy nhất, chính là cho dù là nhất thời hảo giác cũng tốt, cũng muốn để bọn lính cảm nhận được thu được thắng lợi phong phú cảm giác. Sau đó, chính là muốn nghĩ cách tranh thủ thực hiện hành động vĩ đại thời gian lúc trước. Còn như sau này tình hình chiến đấu như thế nào, người nào còn sống, ai tới chi viện đợi một chút, cũng không ở bây giờ suy nghĩ trong phạm vi. Chỉ là lợi dụng hiện hữu sức chiến đấu tận nhất đại lực lượng đi chiến đấu là được. Phải nói là trong bất hạnh rất may đi, bởi vì lúc trước hắn cao minh sách lược, đem bờ ỷ hoàn tập đoàn dẫn hướng bản mặt cờ, thế cho nên cực quang xạ thủ cư nhiên không tự lượng sức đi chinh phạt thiên biến xì đồ nầy, thế cho nên chính mình ngược lại bị một kích chém giết. Ít nhiều điểm này, phở làm hạ giờ binh đoàn tổng đại tướng Trấn Uy Chi kết thủ hành động cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Nếu như ngay cả nàng cũng gặp phải cái gì bất chắc, đến lúc đó sĩ khí hỏng mất thì sẽ là phở làm hạ giờ nhất phương, cho nên đây cũng là chuyện đương nhiên. Tại dạng này tình thế giới, nàng và bộ đội của nàng cũng sẽ không trở thành trở ngại tệ cắt lỉ vổ cả quân trung ương thế công then chốt yếu tố. Có lợi còn không lợi vẫn không thể một lời định luận, chúng ta cũng chỉ suy nghĩ chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, a chí ít hiện tại, chúng ta còn có thể chiến đấu đương nhiên, U Lì Cùn Mỉ chắc là sẽ không đem hắn những thứ này sách lược cùng suy nghĩ nói ra khỏi miệng. Vang vọng toàn bộ chiến trường, cũng chỉ có hắn khích lệ binh sĩ anh dũng tác chiến to gọi ở Mỹ mà thôi. Chúng ta từ hiện tại bắt đầu, đem trung ương quân chính mặt địch nhân đánh tan hoàn toàn đạp phá dâm nát bọn họ, a đáp lại hắn gào rít giận dữ âm thanh. dường như so với vừa rồi nhỏ đi rất nhiều. Cũng không phải mỗi cái Enchot đều hoàn toàn chìm đắm trong chiến đấu, theo hai cánh bại vong, một ít lung lay đổ không thể tránh khỏi xuất hiện dao động. Hiện tại, U Lì Cùn Mỹ cần làm, chính là tại này cổ dao động khuyết tán phía trước, dùng thắng lợi tướng sĩ khí ổn định lại. Tiến công cương thiết cự nhân lần nữa xung trận ngựa lên trước, hướng phía trận địa địch phóng đi.